Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, tắm máu vật lộn các võ sĩ bỗng nhiên ngốc lập bất động. Ngay sau đó dần dần biến mất ở trong không khí, ngay cả cung điện cũng giống dưới ánh mặt trời bọt biển hòa tan không thấy. Phía trước xuất hiện một tòa đảo khấu trên sàn nhà thạch mồ. Đây là ngầm một tầng nguyên bản đại sảnh. Đều nhìn điểm, kêu gọi chính là Lưu Văn Hào. Trong lòng mọi người rùng mình, chỉ thấy thẳng tắp đứng thẳng Tần Vương thi thể bỗng nhiên ngẩng đầu chiều bên này cười cười. Chân mặt biến mất trên sàn nhà, ngay sau đó là đầu gối, phần eo, bả vai, cái này ngũ quan đổ máu. Yết hầu cắt ra thi thể liền như vậy chìm vào sàn nhà chung không thấy. Tương đồng chìm vào sàn nhà còn có Diêm Cơ đầu. Nhưng thật ra đã thân bị trọng thương hơi thở thoi thóp tưởng anh còn ở. Kia viên mạnh chiều đầu bỗng nhiên giống bóng cao su cốt nói nhiều lăn lộn vây quanh bị. Ngân quang bao phủ mọi người đảo quanh. Phía sau tiếng bước chân vang. Bách Hàn quay đầu lại đi. Lại là cái kia chết thảm họ Phùng mưu sĩ. Hai đoạn đoạn rớt cánh tay hư hư tiếp trên vai. Ngươi chờ người nào? Họ Phùng mưu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Ăn gan hùm mật gấu, dám tiến vào Tần Vương gia thanh tu nơi. Văn chiếu chiếu hảo không thói quen, chả hết tu, tuy rằng nhìn các ngươi gặp được ác độc hoàng đế rất là oan uổng. Biến thành quỷ sau nhưng không thiếu giết người, Bách Hàn nghĩ thầm ẩn đi Lưu Văn Hào tắc hiền. Nhiên không ngại này đó lung tung rối loạn, nhiều lời vô ích, các ngươi tội ác chồng chất, chúng ta vì dân trừ hại tới, ha ha, ha ha. Ha ha a, đứng thẳng hai người cùng trên mặt đất lăn lộn đầu phẳng phất nghe được thiên đại chê cười. Dẫn tới không ít xanh trắng âm hồn từ sàn nhà vách tường cùng thạch mồ thò người ra ra tới. Ngay cả trên trần nhà cũng đảo treo không ít, quỷ khóc sói gào không dứt bên tai. Mọi người đều kinh hoàng thất thố. Bách Hàn dùng sức nhéo Thẩm Bách Phúc cánh tay. Mạnh Chiều trụi lủi đầu cười lớn. Hắc hắc ha ha. Các ngươi là nơi nào tới Tây vực man tộc, thật là thú vị, cũng thế, quỷ vương mộ có cái quy củ, vào được cũng đừng nghĩ ra đi, ngay cả phổ tề tự hòa thượng cũng là có mệnh tiến mất mạng ra, gì. Lại đến bảy cái giáp, đêm nay phổ tề tự hòa thượng lại muốn tới chịu chết, vừa rồi còn anh khí bừng bừng trung tâm hồ. Chủ tưởng anh lúc này hiển lộ ra lệ quỷ chân thật bộ mặt. Nói thật cho các ngươi biết. Vương gia cùng Diễm Cơ hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tu vi cao thâm. Lại quá 3721 cái giáp, mặc cho đại la thiên tiên cũng chấn không được vương gia. Đến lúc đó chúng ta 5 người trở ra mộ đi. Trước đêm phổ tề tự một hoa hòa thượng tàn sát sạch sẽ, Lưu Văn Hào hét lớn một tiếng. Động thủ, chương 57 quỷ vương mộ 7-2017 năm 4 nguyệt 8 ngày Bách Hàn cho rằng chính mình đang xem thiến. Nữ u hồn, yến xích hà thiên địa vô cực càn khôn mượn pháp đại chiến ngàn năm bà ngoại thật dài đầu lưỡi. Trước hết động thủ chính là Hoàng Vĩnh Thái. Cứ việc Bách Hàn không quá thích hắn bảo hộ thần kia chỉ sinh thời đầu giếng mà chết nữ quỷ mai. Hương ướt rầm rề âm trầm trầm có điểm giống The Ring Sadako. Đáng sợ trình độ chỉ có mã ca kia chỉ quỷ thất cổ có thể so sánh, khá vậy không thể không thừa. Nhận nàng tương đương hung hãn, mai hương kia kiện đỏ thẫm xiêm y giống đoàn mây mù giống nhau khinh phiêu phiêu bao phủ trụ vừa. Vặn lăn đến phụ cận mạnh chiều đầu, bị chặt chẽ giam cầm trụ người sau hí sốt ruột kịch bành trướng. Ngay sau đó bị Lưu Văn Hào Đặng Hải Sơn hung hăng chém một đao. Sau đó Tôn Ca Ngư Ông, mã ca quỷ thất cổ, nhất đẳng tòa người nào đó tòa sơn điêu. Nhị đẳng tòa hai người bảo hộ thần ùa lên, vài giây trong vòng đồng thời phát động sáu luân mãnh liệt công kích xử cái này sinh thời chung. Thần lương tường âm hồn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống căn gió lạnh chung kéo dài hơi tàn ngọn nến không tình nguyện dập tắt. Thành, thành một cái, nhị đẳng tòa dương cũng kỳ nhìn chằm chằm treo ở trên cổ vé xe huy động nắm tay. Hiển nhiên bọn họ nhiệm vụ yêu cầu. Tiêu diệt quỷ vương mộ chung hai cái giáp sắt võ sĩ đã thành công một nửa. Theo sau hắn kêu, mau đem cái kia giết chết. chỉ huy chính mình bảo hộ thần hướng tới tưởng anh âm hồn tiến lên. Trừ bỏ bảo hộ thần tham gia chiến đấu 6 người ở ngoài. Mặt khác 18 người gắt gao tụ lại thành hình tròn trận thế. Từ mang theo tiểu xương cốt tào tranh cùng mặt khác 2 chỉ tương đối nhỏ yếu chút bảo hộ thần chạm. Thành phẩm hình chữ phát ra ngân quang đem đại gia hộ ở bên trong. Đây là đại gia đã sớm thương lượng tốt, thừa dịp mới vừa vào đêm khó khăn thấp nhất thời điểm mạo chút nguy hiểm. Tổng so sau nửa đêm không hề nắm chắc bắp mệnh một trận chiến cường chút. Đồng bạn trôi đi sự tưởng anh cùng họ Phùng mưu sĩ phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ngay sau đó hội tụ thành thủy triều vọt tới quỷ khóc sói gào, đó là chân chính lệ quỷ khóc thút. Thít, hợp lại chung quanh mặt khác không ngừng hội tụ xanh trắng âm hồn hình thành ngàn hồn tề ai vạn quỷ. Cùng bi, Bách Hàn gắt gao che lại lỗ tai. Nhưng âm chắc chắc thanh âm vẫn là vòng qua bàn tay chui vào lỗ tai. Chọc đến trái tim bang bang loạn nhảy cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Bên cạnh Chu Cẩm Dương tiếc hận mà thở dài. Hắn nếu là đi theo ta, liền không cần đã chết. Đáng tiếc hắn trừ bỏ ngày đầu tiên mơ thấy vị này giáp sắt võ sĩ ở ngoài. Về sau tìm kiếm mấy ngày đều không hề bóng dáng. Kia cũng so với ta cường, Bách Hàn buồn bực mà nói. Trong sân lại có tân cục diện, vẫn như cũ là 6 chỉ bảo hộ thần đồng thời vây công tưởng anh một người. Cái này vẫn duy trì lúc sắp chết đầy người thương thế giáp sắt võ sĩ không ngừng kêu thảm liều mạng. Phản kháng, lại không cách nào xoay chuyển bị 6 cái địch nhân càng vây càng chặt xu hướng suy tàn. Họ Phùng mưu sĩ huy động 2 chỉ đoạn rớt cánh tay tưởng thế đồng bạn giải vây. Mặc cho hắn mãnh liệt công kích sử địch nhân ngân quang chậm rãi ảm đạm cũng vô pháp đem đối phương. Công kích hấp dẫn đến trên người mình, đến nỗi mặt khác xanh trắng âm hồn vây công, tiểu xương cốt 3 con bảo hộ thần đủ để ứng phó. Mọi người nhất thời tương đương an toàn, tưởng anh đi mau, mau đi tìm vương gia, họ Phùng mưu sĩ những lời này kỳ thật cùng hắn sinh thời cuối cùng tưởng anh. Nói rất là tương tự. Ngay sau đó đi đầu chiều dưới nền đất toàn đi, cái này đề nghị lập tức nhắc nhở tưởng anh, bị đỉnh đầu không ngừng xoay quanh tùy thời công kích tòa sơn điêu lại hung hăng mổ cái trán một. Ngụm lúc sau, hắn lập tức từ không trung trầm đến mặt đất, hai chân giống chui vào hồ nước lập tức từ hôi thạch gạch mặt biến mất. Ngay sau đó là đầu gối, đùi, không thể làm hắn chạy, mấy người sôi nổi hô to. Chỉ huy bảo hộ thần gia tăng thế công, thi triển thủ đoạn đem tưởng anh đánh đến càng lúc càng mờ nhạt lại như cũ ngăn cản không được cái. Này xanh trắng giáp sắt võ sĩ chậm rãi chìm vào mặt đất. Trầm xuống đến chỉ còn một cái mang theo mũ giáp đầu khi. Tưởng anh hung tợn nguyên rủa, đêm nay giờ tí vương gia thoát vây, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn cấp mạnh triều báo thù. Lại đem các ngươi hồn phách ăn sống, nghe tới thật dọa người. Bách Hàn nhịn không được nhéo Thẩm Bách Phúc cánh tay. Người sau tê, một tiếng. Sợ gì, không được ta hiện tại liền đem Thẩm Ni, nói xong ác độc lời nói tưởng anh hắc hắc âm hiểm. Cười càng trầm càng thấp, mũ giáp dần dần lẻn vào mặt đất. Bỗng nhiên một đạo ngân quang lấp lánh dây nhỏ chớp động câu lấy hắn đỉnh đầu mũ sắt hướng lên trên. Rút động. Cư nhiên đem tưởng anh trầm xuống chi thế đỉnh trệ trụ. Hắn kỳ quái mà nâng con mắt hướng lên trên nhìn, nguyên lai là Tôn Ca Ngư ông trong tay nhiều điều cần câu. Ngân quang lấp lánh dây nhỏ đúng là cần câu cá tuyến. Lại có một cái dây thường nhân cơ hội huy khóa bộ trụ hắn cổ hướng lên trên ngạnh kéo. Lại là mã ca quỷ thắt cổ ngày thường treo ở trên cổ cái kia thắt cổ thằng. Này hai cái bảo hộ thần đồng thời phát lực, nguyên bản trầm tiến mặt đất tưởng anh bị bọn họ giống rút củ cải ngạnh xinh xinh túm ra mặt đất. Làm được xinh đẹp, ta dựa nghiêu bê, đại gia sôi nổi tán thưởng. Trong sân 4 người không cần nhiều lời từng người toàn lực ứng phó. 6 chỉ bảo hộ thần đối với tưởng anh một hồi bão tố mãnh công. Người sau tả sung hữu đột trước sau vô pháp thoát ly ngư ông cùng quỷ thắt cổ cản tay. Phát ra một tiếng thảm gào lúc sau giống đồng bạn giống nhau dập tắt. lưu tại trong đám người nhị đẳng tòa hành khách kêu thu phục tại chỗ nhảy lên lão Cao. Hiển nhiên cao hứng cực kỳ. Khoảng cách không xa Bách Hàn thò lại gần cầm hắn vé xe tế nhìn. Quả nhiên mặt trái nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành cũng biến mất. Chỉ còn lại có 7 ngày thời hạn còn mấy cái giờ. Lư Văn Hào cũng hưng phấn mà cùng Hoàng Vĩnh Thái mạnh mẽ vỗ tay. Thế nào, ta nói có thể hành là có thể hành đi. Cẩn thận kiểm tra xong vé xe Hoàng Vĩnh Thái an tâm buông tay. Cảm khái nói, Lư ca, lúc này ít nhiều ngươi. Em đi này quỷ môn quan chính là không giống nhau. Này hai hóa còn có thể lên trời xuống đất. Muốn quăng chìa vào ta cùng lão Dương chúng ta ba chảo đều chảo không, Tôn ca cùng Mã ca lại đau. Lòng mà nhìn từng người lập hạ công lớn ngư ông cùng quỷ thắt cổ. Người sau ngân quang ảm đạm không ít, xa xa không bằng mới vừa xuống dưới toàn thịnh thời khắc. Nắm thảo, một hồi còn phải dở trò vương đâu, sầu cái gì? Không còn có phúc ca sao, 6 người trở lại mọi người bên người. Bách Hàn lập tức an tâm không ít, 9 chỉ bảo hộ thần hội tụ ngân quang quầng sáng xa so 3 con khí thế mạnh mẽ nhiều. Gì, nguyên bản đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng vây công đại gia âm hồn đột nhiên tiêu không? Một tiếng động toàn hồi vách tường hoặc là trần nhà, thật giống như bọn họ trận doanh có người minh kim thu binh giống nhau. Đại sảnh khôi phục mấy ngày trước đây không hề dị thường tình huống. Đương nhiên đại gia ai cũng không dám đại ý, sôi nổi dùng cây đuốc đèn pin chiếu chung quanh chiếu đi. Xem, nhất đẳng toàn người nào đó hô to, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, Bách Hàn lập tức phát hiện kia tòa đoan đoan chính chính tọa lạc mặt đất thạch mồ đỉnh toát ra cái. Âm hồn nửa người, đúng là họ Phùng mưu sĩ. Người chờ mơ tưởng sinh ly này mộ một bước mất đi làm bạn mấy ngàn năm hai cái bạn tốt. Hắn hiển nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, ít hầu khanh khách rung động, ngô báo cáo vương ra diễm cơ. Thề đem ngươi chờ rút gân lột ra phá bụng moi tim môn sơ, đại khái sợ dẫm vào tưởng anh vết xe đổ. Nói xong câu đó lúc sau hắn lập tức trầm tiến trong đất không thấy. Bất quá vài phút lúc sau. Hắn kia viên xanh trắng đầu lại từ khoảng cách mọi người không gần. Nhất đẳng tòa mấy người đến nay cũng vô pháp mở ra địa đạo cửa đá thượng toát ra tới. Lưu lại vài câu, ngươi chờ âm hồn thế đem ngày ngày chịu luyện hồn chi khổ. Như đọa vô gian địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh, tàn nhẫn lời nói lúc này mới trầm hạ không. Thấy, làm nhà mân ni thẩm bách phúc chung kết, Bách Hàn có điểm muốn cười lại cảm thấy đáng sợ. Chu Cẩm Dương cùng Hồng Hạo nhắc mãi, nhìn cũng không gì lợi hại, ba lượng hạ liền đã chết, Tào Tranh lại chỉ bên ngoài. Hai người không hé răng, tham gia chiến đấu 6 chỉ bảo hộ thần từng người ảm đạm rất nhiều. Trước sau bảo hộ mọi người tiểu xương cốt chờ 3 con ngân quang cũng đạm đi không ít. Nhất đảng tòa nhị đảng tòa hiển nhiên cũng ở thảo luận này đó. Mỗi người sắc mặt trầm trọng. Lư Văn Hào mang theo đồng đội đi thử đi thông hạ tầng cửa đá. Vẫn như cũ vô pháp mở ra, đành phải trở lại mọi người bên người. Ban đêm 12 giờ 8 phần là có thể khai, chỉ hy vọng như thế. Hoàn thành nhiệm vụ nhị đẳng toàn 5 người nhìn tương đương nhẹ nhàng. Kế tiếp chính là tốn thời gian chờ. Lư Văn Hào nhìn xem biểu, mới không đến 9 giờ. Đều nghỉ ngơi sẽ, 12 giờ lại đi xuống, đại gia súng lại ngồi trên mặt đất. Lại đem bậc lửa củi đôi ở chung quanh chiếu sáng. Bách Hàn ôm đầu gối hâm mộ mà nhìn đỉnh đầu kia chỉ xoay quanh đề phòng ngân bạch tòa sơn điêu. Cũng không biết ta khi nào có thể có một cái, lúc này ngươi liền sờ soạng cái biên. Lần tới liền hấp dẫn, thẩm bách phúc hiển nhiên đối nàng rất có tin tưởng. Hồng Hạo lại lẩm bẩm. Nhìn một cái nhân gia nhất đảng tòa, có tiến công có phòng thủ, còn có chủng tộc thiên phú, Chu Cẩm Dương Tào Tranh cũng cười. Hạo ca ngươi cũng chơi trò chơi à? Bên cạnh có tiếng người ngữ phát run mà nhỏ giọng hỏi. Phía dưới cái dạng gì à? Một người khác đáp, chính là 18 tầng địa ngục đi. Bách Hàn xúc xúc bả vai, nói khẽ với đồng đội nói. Ta đảo cảm thấy. Bồng Lai tựa như 18 tầng địa ngục. tất cả mọi người ở địa ngục tầng chót nhất, mỗi hoàn thành một hồi nhiệm vụ liền hướng lên trên bò một tầng. Bò đến trên cùng liền tính trở lại nhân thế, nàng, tựa như bọn họ, nàng chiều nhất đẳng tòa bĩu môi. Này năm người cũng lưng tựa lưng ngồi dưới đất nhìn chính mình bảo hộ thần phát ngốc. Tôn ca thỉnh thoảng vuốt trên cổ vé xe, đại khái ở khát khao mấy cái giờ người kế nhiệm vụ hoàn thành rời đi bồng lai thời khắc đó. Trên cổ treo dây thừng, duỗi thật dài đầu lưỡi, rũ đầu thấy không rõ bộ mặt, Bách Hàn đem ánh mắt từ mã ca quỷ thắt cổ trên người thu hồi tới. Trước kia ghét bỏ nhân ra quá xấu, vừa rồi kia chàng chiến đấu mới phát hiện hắn phi thường lợi hại. Ít nhất tiểu xương cốt liền lấy dần dần chìm vào mặt đất địch nhân bó tay không biện pháp. Người khác giữa chưa bổ giác, Bách Hàn lại bị ngày hôm qua thả bồ câu diêm cơ khí chết khiếp căn bản không ngủ. Giờ phút này ghé vào đầu gối dưỡng thần, bên tai bỗng nhiên nghe được Thẩm Bách Phúc cực thấp lời nói. Tưởng đi xuống sao, là Chu Cẩm Dương nói qua nhị đẳng tòa sự tình đi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy tiện vượt cấp tiến vào nguy hiểm mảnh đất Văn Thụy Đông Trương mãnh tình huống bi thảm hãy con. Ở trước mắt, huống chi quỷ môn quan, Thẩm Bách Phúc nhỏ giọng nói thầm, phía dưới không biết cái dạng gì. Lại nhìn một cái Chu Cẩm Dương, hắn bối xoay người chỉ Hoàng Vĩnh Thái, lại chỉ một khác điều đi thông thượng tầng thông đạo. Hiển nhiên tính toán lưu tại phía trên, lại xem Hồng Hào, hắn lại chỉ Thẩm Bách Phúc. Hiển nhiên từ hắn quyết định, rốt cuộc ngủ không được Bách Hàn đem ba lô ôm ở ngực huyền trước. Lại sờ sờ eo sườn hai thanh đoàn kiếm, hai điều con rắn nhỏ thân thiết mà lặng lẽ quấn lên nàng ngón tay. Kỳ quái, chúng nó cũng không uống thủy cũng không ăn cơm, không quan hệ đi, cứ việc mọi người lo lắng đề phòng. Đêm khuya 12 giờ như cũ không muộn không còn sớm tiến đến. Không tin lúc này, Lư Văn Hào mấy người như cũ dùng cậy côn xuyên qua môn hoàn. Kêu 1-2-3 đồng thời phát lực mãnh nâng. Trước 6 ngày không chút sứt mẻ kia nói thật dày ván cửa cư nhiên giật giật. Mấy người kêu, động, hấp dẫn, ngoặc kép, chiều lòng bàn tay nói ra nước miếng lại lần nữa phát lực. Hết chương.